Chồng mù vợ ngốc, chương 377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Tân Bội Linh kiên quyết rằng sản phẩm của cô cũng tốt. Đó chỉ là mánh khóe quảng cáo tiếp thị ở phía bên kia. Bị thúc đẩy bởi sự không muốn và sự tức giận của cô, Tân Bội Linh khinh thường đi đến cửa hàng. Cô là thiên kim quý tộc, vì vậy nhân viên rất tự nhiên chào đón. Cô ơi, cô thích mùi nước hoa nào? Tân Bội Linh trả lời. Khá thô lỗ, tôi chưa bao giờ sử dụng bất kỳ cái nào của cô. Cái chai trông thật kinh khủng. Một thiết kế tồi tệ. Nước hoa nổi tiếng của tập đoàn Hạo Đông đã bị Tân Bội Linh chế giễu. Mặc dù nhân viên cảm thấy hơi khó chịu nhưng cô vẫn duy trì nụ cười trên môi. Cái chai chỉ là gói hàng thôi. Chất lượng mới là quan trọng. Chúng tôi có nhiều. Cậu có thể từ từ chọn từ chúng. Tân Bội Linh bĩu môi và ngạo mạn nói. Tôi muốn thử Green Bamboo. Người quầy mỉm cười và nghĩ. Quả nhiên, cô lấy chai nước hoa Green Bamboo và tặng Tân Bội Linh một cách nghiêm túc. Gần 80% khách hàng đến cửa hàng ở tập đoàn Hạo Đông là ở đây để mua Green Bamboo. Khách hàng trước mặt cô cũng không ngoại lệ. Tân Bội Linh chán ghét câm chai nước hoa và miễn cưỡng xịt một chút lên tay. Một làn sương nhẹ nhàng bay lơ lửng trên không trung. Và hương thơm từ từ khuếch tán ra xa. Khoảnh khắc Tân Bội Linh ngửi thấy mùi nước hoa, vẻ chán ghét và khó xử trên mặt cô từ từ chuyển thành kinh ngạc. Mùi này, không thể nào, làm sao họ có thể tạo ra một mùi hương như vậy? Vẻ mặt của Tân Bội Linh cứng đờ khi cô chờ nước hoa khuếch tán. Cô đứng trước quầy và dường như không biết mình đang ở đâu. Nhân viên nhìn biểu hiện của Tân Bội Linh cũng không thấy lạ. Rốt cuộc, hầu hết những người đã từng ngửi nước hoa này trước đây đều có phản ứng này. Cô ơi, cô thấy thế nào? Cô có thích nó không? Nhân viên hỏi, Tân Bội Linh cuối cùng cũng tỉnh mộng. Biểu hiện của cô không hoàn toàn bình thường. Cô hoảng hốt nắm lấy tay nhân viên và lo lắng hỏi. Ai là người chế tạo ra nước hoa này? Cô không tin điều đó. Cô nghĩ rằng chủ nhân của cô đã là nhà pha chế nước hoa giỏi nhất thế giới. Nhưng người pha chế loại nước hoa này rõ ràng còn giỏi hơn. Làm sao cô có thể không biết đến sự tồn tại của một người như vậy? Các nhân viên không ngờ Tân Bội Linh sẽ hỏi danh tính của người pha chế nước hoa sau khi ngửi mùi nước hoa ấy. Cô sững sờ một lúc rồi trả lời. Người pha chế nước hoa này là một quý ông đến từ Sun Kingdom. Anh ấy rất khiêm tốn, tôi chỉ biết rằng anh ấy là bạn tốt với sếp của chúng tôi. Đó là lý do tại sao công ty chúng tôi có được quyền sản xuất nước hoa. Đó là tất cả những gì tôi biết. Sun Kingdom, Vương quốc mặt trời. Một đất nước thật xa. Tất nhiên điều đó chỉ do Đông Đông bịa ra. Tân Bội Linh thất vọng buông tay nhân viên. Vốn dĩ cô muốn gặp người pha chế nước hoa này. Nhưng cô không ngờ rằng anh ta thậm chí còn không có ở đây. Cách chương.